Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển thứ hai mang tên Lan Đình Tập Tự, người dịch Hoa Ẩn. Các bạn hãy ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 14 mang tên Vạn Phách Si Túy. Eo Sơn, mau ra ngoài! Tần Qua cùng Lưu Lao Đầu chặn ngang. Eo Sơn nhanh chóng chui qua cửa động. Lúc này, bóng người chậm rãi tiến về phía trước, lắc lư tựa như điền quỷ ở Ba Sơn. Tần gia, giúp tôi chiếu sáng! Lưu Lao Đầu một tay giơ súng lục, nhắm mắt nhắm chuẩn. Chỉ nghe đoàng một tiếng, toàn bộ cơ thể Lưu Lao Đầu giật nảy, cảm giác cổ tay như bị long khớp, viên đạn trực tiếp bắn lên trần nhà. Thần gia, con mẹ nó, cái này là súng lục hay pháo cối vậy hả? Xoa bóp cổ tay một hồi, Lưu Lao Đầu lại cầm chặt súng, cắn răng nhắm ngay bóng người, chuẩn bị bắn phát thứ hai. Lúc này khoảng cách hai bên đã rất gần. Lưu tiên sinh, chúng ta ra ngoài trước rồi hăng nói. Tần Qua không tin lắm cái gọi là huyệt vị người chết của Lưu Lão Đầu, bởi trong mắt ông ta, bóng người căn bản không phải là người. Lưu Lão Đầu cũng do dự. Theo mô tả của bích họa trên vách mộ đạo, dường như sau khi phanh thây, xác chết được giáp lại với nhau. Lưu Lão Đầu lý giải là vì muốn tăng thêm oán khí. Tuy nhiên, trong vị huynh đệ trước mắt này không đơn giản chỉ là khâu lại tứ chi của một người. Thân thể hắn giống như được ghép bởi các bộ phận của nhiều cơ thể khác nhau. Hai tay, hai chân cực kỳ không cân xứng, thậm chí đến cổ, đầu, tai, mắt, mũi, miệng cũng không giống như của một người. Bởi chiều dài đôi chân không cân xứng, cho nên bước đi khập khiễng, thỉnh thoảng trên người lại chảy ra dịch nhầy màu tím đen, xem chừng chính là chất lỏng trong cái lù. Mẹ kiếp, ăn pháo cối của ông trước đã. Lưu Lao Đầu nhắm chuẩn vị trí tô lý huyệt, bắn một phát súng, viên đạn không nghiêng không lệch, bắn ngay mục tiêu. Điều khiến Lưu Lao Đầu không ngờ chính là thân thể đối phương mềm như đậu hũ, đạn đum đum bắn vào chưa kịp nở hoa đã trực tiếp xuyên qua, va vào vách tường đối diện, tóe lửa. Chú thích: xác chết có 7 thi huyệt, lần lượt là tô lý, phân môn, bổ a, xí chỉ, tả lễ tiễn, hữu lễ tiễn, đại loạn, cũng giống như 7 huyệt vị của người sống. Có điều, huyệt với người sống lưu truyền dương khí, huyệt người chết lưu truyền âm khí. Đối với người chết, 7 thi huyệt cũng chính là tử huyệt. Nếu dùng dương khí phong bế những huyệt này, âm khí xác chết không lưu thông sẽ yếu đi rất nhiều. Tần gia, đạn của ông là hàng thanh lý sao? Lưu Lao Đầu toát mồ hôi lạnh. Tần gia, chúng ta tách nhau ra xem rốt cuộc thứ này muốn làm gì. Được. Tần Qua và Lưu Lao Đầu chia ra hai hướng. Đúng lúc này, pháo sáng đã được phóng ra, khiến toàn bộ mộ thất sáng bừng như ban ngày. Một họng súng đen xì vươn tới, pằng pằng pằng, một tràng tiếng súng vang lên. Tuy nhiên, cũng giống như Lưu Lao Đầu, đạn trực tiếp xuyên qua thân thể, không gây bất kỳ thương tổn nào cho đối phương. Tiếng súng vừa dứt, Eo Sơn lại theo lỗ hổng chui vào mộ thất. Tên kia cũng đang muốn chạy tới cửa động. Vừa lúc Eo Sơn đứng dậy, hai bên mặt đối mặt, đầu mũi chỉ cách nhau 3 tấc. Nếu là người khác đã bị hù cho chết khiếp, nhưng có thể do Eo Sơn thiếu mất một phách, nét mặt không chút kinh hãi, ngược lại trở nên dữ tợn, giống như bị ma nhập, dùng báng súng thọc vào đối phương. Thân thể bính thì giống như đậu hũ, toàn bộ báng súng ngập trong ngực, khiến Eo Sơn suýt nữa mất đà. Cậu quay lại làm gì? Hai mắt Lưu Lão Đầu nổi đầy tơ máu. Lúc này Eo Sơn bị thiếu mất một phách, làm việc không bình tĩnh suy xét, không chừng sẽ gây tai họa. Lưu tiên sinh! Tần Qua hô to. Còn có còn cái gì? Lưu Lão Đầu ngẩng đầu, dưới ánh sáng chói lòa, bên cạnh mỗi lù nước đều xuất hiện một con bính thi. Lào đảo lắc lư đi về hướng cửa động. Càng quái dị chính là trên người bính thi không ngừng chảy xuống chất lỏng màu tím đen, chậm rãi tràn qua đây. Đừng chạm vào dịch đen! Liều Lao Đầu lập tức hét lớn, xông lên hai bước, một cước đá bay Eo Sơn ra xa một trường. Tiểu Đan, lấp cửa! Tiểu Đan đang ở bên ngoài cửa động, hồi hộp nghe ngóng tình hình bên trong, căn bản không dám dùng mắt nhìn bính thi. Vừa nghe Liều Lao Đầu hô một tiếng, sợ đến thất hồn lạc phách. Theo bản năng, cầm sẻng công binh, xúc đá vụn, hất tới tấp vào bên trong. Con mẹ nó, thứ này là vạn phách si túy. Liều Lao Đầu nép trong một góc mộ thất. Đừng chạm vào nó, cả cái thứ nước đen kia nữa, chỉ cần dính một chút thôi, sẽ có kết cục như người kia đấy. Sao cơ? Tần Qua giơ chủy thủ, kéo Eo Sơn tới chỗ Liều Lao Đầu. Lúc này, Liều Lao Đầu đang dựa vào vách tường, thuận tay cầm một mảnh lưu vỡ, cẩn thận xem một lượt, bỗng ném mảnh xuống đất. Còn mẹ nó, quả nhiên là cái này. Tôi đang thắc mắc, vì sao chỉ bắn một phát súng lại chui ra nhiều như vậy? Liều tiên sinh à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta phải làm sao đây? Có thể gọi ác quỷ nhập thân lần nữa hay không? Mặt Tần Qua nhễ nhại mồ hôi. Ông tưởng nó là người hầu nhà ông chắc? Liều Lao Đầu dùng tay quệt mồ hôi. Thứ này di chuyển chậm, chúng ta cứ tránh né trước đã, tôi sẽ nghĩ cách. Không hay, dường như nước đen càng ngày càng nhiều. Tần Qua chiếu đèn pin xuống đất, phát hiện dòng nước đen đang không ngừng chảy ra từ trên người vạn phách si túy cùng đáy lu. Trông thì thong thả, nhưng chưa đầy mấy phút, mộ thất rộng mấy trăm mét vuông đã không còn chỗ đặt chân. Lên bệ đá trước rồi hăng nói. Liều Lao Đầu gạt mấy pho tượng xuống đất, phi thân nhảy lên thạch đài, dùng đèn pin chiếu về phía trước, phát hiện mấy con vạn phách si túy đang cùng nhau lại gần. Thứ này có bản lĩnh gì? Muốn tôi nổ tung xăng của chúng hay không? Dường như Eo Sơn không ý thức được mức độ nguy hiểm, hùng hổ cầm thuốc nổ chuẩn bị châm ngòi. Mau dừng lại cho tôi! Thứ này vốn chẳng có bản lĩnh gì, tuy nhiên trên người nó có dịch nhầy màu đen, chỉ cần chạm vào một chút thôi, bảo đảm cậu sống không bằng chết đấy. Liều Lao Đầu sắp khóc đến nơi, thầm nghĩ lúc trên máy bay Eo Sơn còn kể mình là lính trinh sát tuyến đầu, giờ phút này xem ra đến công binh cũng không làm nổi. À, Eo Sơn dường như không biết phải làm sao. Liều tiên sinh, tôi sao tôi buồn ngủ thế này? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai mắt Eo Sơn lại bắt đầu mơ mơ màng màng. Ngủ! Liều Lao Đầu nép người sát tường, đi đến bên cạnh Eo Sơn, sờ lên đầu anh ta, phát hiện tỏa hồn châm của mình cắm ban nãy giờ đã không thấy đâu. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 15, mặc tin nội ứng ngoại hợp. Châm đâu rồi? Liều Lao Đầu gấp đến độ bàn tay đẫm mồ hôi, luống cuống làm rơi túi vải, vội vàng nhặt lên. Liều tiên sinh! Tần Qua trợn to mắt, ép sát người vào vách tường. Nước đen tràn đến nơi rồi. Nước đèn tràn đến nơi rồi. Sao cơ? Liều Lao Đầu quay lại, dùng đèn pin chiếu sáng, phát hiện chất lỏng màu đen không ngừng dâng cao. Đưa lấy cậu ấy đi. Liều Lao Đầu giao Eo Sơn lại cho Tần Qua, một tay giơ chủy thủ, vạch mấy đường quanh bể đá. Liêu tiên sinh, thứ này rốt cuộc là gì? Trải qua chuyến đi Ba Sơn lần trước, Tần Qua không có chút hiểu biết về hiện tượng siêu nhiên. Có điều chuyện khủng bố quái dị thế này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Chất lỏng đặc sệt màu đen đang men theo vách tường từ từ chảy ngược lên trên. Hai Liêu lắc đầu, dùng một cây kim hình dạng quái dị cắm vào cổ eo sơn, sau đó dùng ngón tay vân vê. Mới vừa buông lỏng, kim bảng bỗng bắn vèo ra xa hơn một thước. Tại nơi châm kim xuất hiện một cái lỗ to bằng đầu que diêm, không hề chảy máu. Ẩm khí quá nặng, năng lực đối phương quá lớn, không thể khóa được hồn rồi. Liêu tiên sinh à, ý ông là sao? Tần Qua liều mạng ép sát người vào vách tường, khẩn trương hỏi. Eo sơn thế nào? Cũng vậy thôi. Liều lao đầu nhặt lại cây kim, bảo cậu ta ra ngoài, thế nào cậu ta cũng chui vào trong. Hay, trong này âm khí quá nặng, tên kiệt đúng là như cá gặp nước, tỏa hồn châm cũng bị bật ra rồi. Chẳng lẽ eo sơn sẽ giống như Tôn Đình? Tần Qua vừa nói vừa trợn hai mắt to như bóng đèn. Vạn phách si túy đang tiến đến gần, khoảng cách chỉ còn chưa đầy 4 mét. Liêu tiên sinh! Liêu lo đầu cắn răng, miệng lẩm bẩm. Tần gia, mấy người chúng ta bất luận thế nào cũng phải có một người sống sót ra ngoài. Liêu tiên sinh, ông có ý gì? Tim Tần Qua vô đà sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Dòng nước đen đang không ngừng tràn lên, cùng mày chạy tới chỗ Liêu lao đầu, dùng chủy thủ kè vạch thì dừng lại, đồng thời bốc lên từng làn khói trắng, mùi vị giống như đốt rác lẫn với mùi xác chết bị cháy, đậm đặc đến mức khiến người không mở được mắt. Mau đặt cậu ấy nằm xuống. Liêu lao đầu dùng chân hất mấy hòn đá xuống đất, trở lại một khoảng trống. Tần gia, ông nghe cho kỹ nhé, lát nữa khi thấy tôi phát tín hiệu, ông men theo thạch đài chạy một vòng quanh mộ thất, nhất định phải dùng tay chạm vào tất cả các pho tượng, nhớ kỹ chưa? Hai chúng ta sẽ nội ứng ngoại hợp. Ý ông là sao? Tần Qua giúp Lưu lão đầu đặt eo sơn lên bệ đá. Hiện tại ngoài trừ chỗ chúng ta đang đứng, những nơi khác đều là nước đen, tôi qua đó thế nào đây? Mấy vạch cấm chế của tôi sẽ không cầm cự được lâu. Lạt thấy tôi phát tín hiệu thì phối hợp hành động. Còn nếu không động tĩnh gì, ông mau chóng cõng cậu sơn ra ngoài, sau đó lấp kín cửa động. Liều lao đầu giặt chủy thủ vào eo, lấy từ trong túi ra một nắm tử phù, là lật giống như đếm tiền. Nói ra cũng thật kỳ lạ, sau khi nước đen bị Liều lao đầu dùng cấm chế ngăn trở, tốc độ của vạn phách si túy cũng chậm đi không ít. Khoảng cách có 4-5 mét, vậy mà qua nửa phút vẫn đi chưa được một nửa. Tới đây! Liêu lao đầu vừa cất giọng bỡn cợt, đột nhiên vẻ mặt trở nên dữ tợn, hai ngón tay kẹp 3 lá phù phóng veo veo. Phù vốn làm bằng giấy vàng, vậy mà trong tay Liêu lao đầu lại giống như quân bài poker, bày ra thẳng tắp. Tần Qua vẫn luôn cho rằng đạo thuật chẳng qua là một số xảo thuật lợi dụng quy luật thiên nhiên, nhưng hiện tại chứng kiến chiều ném phù trong tay Liêu lão đầu, trong lòng không khỏi tự hỏi rốt cuộc là hiện tượng siêu nhiên hay là công phu thật sự của lão ngoan đồng này đây. Phù vừa rơi xuống đất, Liêu lão đầu liền phi thân nhảy khỏi bệ đá, một cước dẫm lên lá phù. Chỉ thấy dưới chân ông ta bắt đầu bốc lên khói trắng, tựa như có lửa cháy âm ỉ. Tần Qua đứng trên cao, dùng đèn pin chiếu sáng, chưa kịp nhìn kỹ đã thấy Liều lao đầu nhún mình nhảy tiếp, dẫm lên trên một lá phủ khác, lưu lại trên mặt đất một dấu chân đen sì, không biết do đã thấm nước đen hay do vừa rồi bị cháy. Liều tiên sinh, nước đen, mau lên! Tần Qua thật sự không muốn làm Liêu lão đầu phân tâm, nhưng khói dưới lòng bàn chân càng ngày càng ít, nước đen chỉ còn cách eo sơn chưa đầy 1 mét, hơn nữa còn có xu hướng khuếch tán sang bên này. Chờ chút, đừng có gấp. Liều lao đầu ba bước làm hai, vào tới bên quan tài Ai Cập chính giữa mộ thất. Thiên cường tá ngã, địa sát hàng ma, côn luân ngũ thải, diệu sinh thái hợp. Liều lao đầu vừa lầm rầm niệm chú, vừa nhanh tay xếp đồng tiền thành một đường thẳng tắp trên quan tài, sau đó lại dán một tấm phù màu đỏ. Đã được tẩm qua máu gà, chỉ thấy khói nghi ngút bốc lên. Tần gia, bắt đầu đi. Tần Qua không thể tin vào mắt mình, không biết Liều lao đầu đã làm gì ở đó. Vừa rồi nước đen còn đang lan rộng, bỗng nhiên rút trở về, tốc độ cực nhanh, trong vòng mấy giây đã không còn trên bệ đá, dưới đất cùng có chỗ đặt chân. Vạn Phách Xì Túy khập khiễng quay đầu đi về hướng quan tài Ai Cập. Tần Qua nhảy xuống, lao đi với tốc độ nhanh nhất, bắt đầu dùng tay gạt các pho tượng xuống đất. Tần gia, nhanh hơn nữa. Giọng Liều lao đầu có chút run rẩy, ruột súng lục bắn về hướng đối diện mấy phát. Không gian lập tức tràn ngập mùi xích tiêu nồng đậm. Lúc này dòng nước đen đã vây quanh quan tài, mấy con Vạn Phách Xì Túy cũng hợp thành một đám, ngày càng tiến gần phía sau Liều lao đầu. Mỗi lần chạm vào pho tượng, không biết do tác động tâm lý hay là vì nguyên nhân nào khác, Tần Qua đều dùng mình một cái. Chỉ hơn 10 giây đồng hồ, 90% số tượng đều đã bị Tần Qua chạm tay. Đúng lúc này, trong mộ thất bỗng nổi lên một trận gió lốc. Kỳ quái nhất chính là mấy con Vạn Phách Xì Túy. Cuồng phong vừa nổi lên, hết thảy đều bất động tại chỗ, toàn thân bắt đầu phồng rộp. Tới một mức độ nhất định liền bục vỡ, dịch lỏng màu đen bắn ra tung tóe, vương đầy mặt đất. Liều lao đầu thấy thời cơ đã đến, rút chùy thủ dắt trên eo, dùng sức cắm thật mạnh lên lá phù màu đỏ phía trước quan tài. Trần Dương vi nhận, oán nghiệt thoái tan. Liều lao đầu gân cổ hét đến khàn cả giọng, chỉ thấy vết phồng trên người Vạn Phách Xì Túy đồng thời nổ tung, thân xác biến thành màu đen. Bỗng nhiên lòng lần cắm trên quan tài giống như bị thứ gì đẩy ra, hai mắt Liều lao đầu nổi đầy tia máu, dùng sức giữ chặt chùy thủ. Tần gia, đừng có đứng gần ra đấy, mau chạm tay với các pho tượng còn lại, đừng bỏ sót. Được được mà. Tần Qua xem đến choáng váng, lúc này nghe Liều lao đầu kêu mới giật mình, vội vàng gạt nốt tượng xuống đất, đến chỗ eo sơn đang nằm, ngồi xuống cầm pho tượng bị Liều lao đầu đã ban nãy tra sát một lượt. Nằm im cho ta. Mặt Liều lao đầu nổi đầy gân xanh, một tay giữ chặt chùy thủ, một tay lôi từ trong túi ra một cái bình nhỏ, dùng miệng cắn mở nắp, hất mạnh về phía sau. Một dòng nước màu đỏ vừa lúc văng lên đồng tiền. Đồng tiền vốn đang run bần bật giống như muốn bay ra ngoài, vừa dính nước đỏ lập tức bất động. Thế có phải ngoan không? Liều lao đầu dùng hai tay ấn thật mạnh, chùy thủ cắm sâu tận gốc vào quan tài. Chợt nghe ầm một tiếng, toàn bộ mộ thất lung lay chao đảo, mấy đồng tiền trên quan tài vỡ đôi bắn ra thật xa, mấy con Vạn Phách Xì Túy nổ tung, dòng nước đen quái dị giống như thấm vào lòng đất, chợp mắt đã biến mất. Dùng đèn pin chiếu qua, chỉ còn lại vết đen trên nền nhà. Liều tiên sinh, chúng ta thắng rồi sao? Tần Qua lau mồ hôi trên trán, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Có thể nói cho tôi biết thứ kia rốt cuộc là gì vậy? Liều lao đầu trơ xuống từ trên quan tài, không giữ được thăng bằng, ngã sấp mặt. Ui da, chết tiệt mà, hôm nay ra cửa đúng là không xem lịch. Tần gia, chuyện này nói ra rất dài dòng, từ từ kể ông nghe sau. Nơi này không thể ở lâu, bệnh của Tôn thiếu gia đã có cách trị rồi, mau về thôi. Vừa rồi Liều lao đầu dùng sức quá độ, thiếu chút nữa bị phá nguyên khí. Nói thật nhất Tần gia, ông không thể không phục tôi. Nếu sư phụ tôi phải gặp thứ này đấy, tám phần cũng chịu bó tay. Liều lao đầu lồm cồm bò dậy, thuận tay nhặt pho tượng bỏ vào túi. Đây chính là bảo bối. Năm đó, Cao Lệ đào được một khối nhỏ, đã có thể coi là quốc bảo, tiến cống Đại Minh. Không biết người Ai Cập lấy đâu ra nhiều như vậy chứ? Ông muốn nói, thứ này là trường sưởng. Tần Qua dìu eo sơn đi tới cửa động, dùng xẻng công binh ra bắt đầu đào. Vừa rồi có thể do Lưu Đan quá sợ hãi, bịt lôi ra còn kín hơn cả Tôn Đình. Vật này chẳng phải Triều Tiên mới có sao? Chỉ cần chạm tay vào một lần sẽ bị linh hồn nhập thể. Tần Qua còn nhớ lần trước, sau khi trở về từ Ba Sơn, Trường Quốc Trung còn nói qua với mình chuyện này. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy lạnh gáy rồi. Tôi nói ông hay nhé, người Ai Cập thực không đơn giản. Liều lao đầu lật mi mắt eo sơn, dùng đèn pin chiếu vào xem. Đã mất một hồn ba phách rồi. Sao lại không đơn giản? Eo sơn còn cứu được hay không? Nghe Liều lao đầu nói vậy, tim Tần Qua lại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vạn nhất eo sơn cũng biến thành bộ dạng như Tôn Đình, sẽ rất phiền phức. Lát chúng ta lên trên, tôi sẽ chữa cho cậu ấy. Liều lao đầu lại dùng tỏa hồn châm cắm lên cổ eo sơn. Tình hình xem ra đã khá hơn bàn nãy. Ít nhân tỏa hồn châm cùng không tự mình bắn ra ngoài. Ông đi trước đi. Liều lao đầu thấy Tần Qua đã đào thông lỗ thùng, liền dùng chủy thủ đâm vào đùi eo sơn một nhát. À! Eo sơn ngáp dài, mơ màng ngồi dậy, ngây ra như phẫm. Tần gia, mau đưa cậu Sơn ra ngoài trước đi, tôi cản phía sau. Được rồi. Tần Qua là người đầu tiên bò ra khỏi lỗ, đảo mắt tìm Lưu Đan. Thế nhưng... Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 16 mang tên Lăng mộ Pharaoh. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Bao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Tần Qua bò ra khỏi động, phát hiện cái túi của Lưu Đan nằm chỏng chơ trên mặt đất, không thấy người đâu. Tiểu Đan! Tần Qua gân cổ hét lớn, thầm than đúng là xui xẻo. Chuyện này chưa qua, chuyện khác lại tới. Tuy nhân trụ đã bị diệt trừ, nhưng trong mộ đạo tối om này, ai biết còn vật gì ẩn nấp hay không? Sao thế? Liều lao đầu thấy có động tĩnh, liền nhanh chóng đẩy eo sơn đang mơ mơ màng màng ra khỏi động. Bản thân cũng ngã sấp ngã ngửa chui ra ngoài. Chỉ thấy trên túi Lưu Đan có không ít chỗ bị ướt, trông giống như máu. Tiểu Đan! Lưu lao đầu rút chùy thủ, trong lòng thầm mắng. Cái tên rừng mỡ Tôn Đình này, không lo họ làm thiếu ra đi, cứ phải chọn một nơi tà môn ma đạo để khảo cổ. Trực tiếp chết quách đi còn đỡ, đằng này giờ sống giờ chết còn phải huy động cả đống người tới cứu. Giờ thì tốt rồi, cả đám hy sinh về cái thằng con phá của. Đừng gấp, trên người Tiểu Đan có miếng ngọc tôi đưa, trong vòng 100 bước có thể tìm được. Liều lao đầu khẩn trương lấy la bàn, chỉnh tới chỉnh lui, không có phản ứng. Chẳng lẽ đã vượt quá 100 bước sao? Hay là la bàn hỏng rồi? Liều lao đầu gấp đến độ toát mồ hôi. À! Phía cuối mộ đạo tối đen bông vàng lên tiếng thét chói tai, chính là Lưu Đan. Tiểu Đan! Eo sơn lập tức bắn pháo sáng, vẽ ra một đường cong sáng chói. Ở bên đó, tại nơi giao nhau giữa mộ đạo nhỏ cùng mộ đạo lớn, một cái bóng đen chợt lóe lên, nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Lưu lão đầu. Mọi người không ai bảo ai, nhân lúc còn có ánh sáng, chạy như bay về hướng xuất hiện bóng người. Lưu tiên sinh, thứ đó là gì? Tần Qua theo sát đằng sau, vừa chạy vừa lên đàn. Không biết, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành. Hình như la bàn đã bị hỏng rồi. Lưu lao đầu ba bước làm hai, chạy tới chỗ rẽ. Bên này. Lúc này pháo sáng gần như đã cháy hết. Lưu lao đầu vội bật đèn pin, tiếp tục tiến sâu vào mộ đạo. Đối với người quen dùng la bàn như Lưu lao đầu, giờ phút này thực chẳng khác gì kẻ mù, chỉ có thể dựa vào cảm giác hành sự. Cộng thêm anh chàng eo sơn mất nửa hồn phách, mơ mơ màng màng, chỉ biết hùng hục mà chạy, khiến bản thân nhễ nhại mồ hôi. Thế nhưng mọi chuyện diễn ra ngoài dự kiến của bọn họ. Chạy trong bộ đảo hơn 100 mét mà không thấy động tĩnh gì, cho đến khi bị một tảng đá lớn chặn đường. Đây là mộ thất của Zephyr. Tần Qua dùng đèn pin chiếu sáng, hai mắt lập tức trợn tròn. Trên cửa mộ thất có khắc một bức phù điêu vị thần đầu chó Anubis, to hơn người thật gấp 3-4 lần. Bên dưới phù điêu có khắc nước. Tuy Tần Qua không biết nhiều về văn hóa Ai Cập cổ đại, nhưng cũng không khó nhận ra nước ở đây tượng trưng cho sông Nin. Chỗ này, chỉ thấy góc phải bên dưới cửa đá có một cái động tương tự lỗ hổng bị nổ tại lối vào mộ thất vương hậu. Tuy nhiên bề mặt vách động nhẵn nhụi hơn nhiều, không giống như bị nổ mà là do con người đục đẽo. Liều lao đầu thấy vậy, cúi người nhìn vào bên trong, phát hiện một lớp dính dính như hồ, dùng tay quẹt một chút đưa lên mũi người, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tôi vào trước. Tần Qua phát hiện khóe miệng Lưu lao đầu vẫn còn dỉ máu, thực sự không muốn để ông ta làm tiên phong. Được rồi, đừng có lằng nhằng. Lưu lao đầu xắn tay áo. Tần gia, ông cùng cậu Sơn theo sát tôi, không thể đi lạc. À, đưa cây pháo cối của ông đây, tôi mượn. Cây này có tác dụng đối với nhân trụ sao? Tần Qua đưa khẩu súng cho Lưu lao đầu. Chẳng lẽ nó là vật sống? Hey, súc sinh có sinh mệnh, nhưng phần thân dưới thì không. Xác trên có thể cử động, hoàn toàn dựa vào âm khí. Tôi bắn phát súng, tiêu hao âm khí của nó, từ nhân trụ biến thành súc sinh, dễ đối phó hơn nhiều. Lưu lao đầu dắt súng vào eo. Mọi người nhớ bám sát, vừa rồi có thể đã kinh động thời hàng ổ của đám súc sinh này. Dứt lời, Lưu lao đầu hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần, tiên phong chui vào trong động. Eo Sơn, tỉnh táo lại đi. Tần Qua vừa nói vừa dùng tay kéo Eo Sơn đang nằm gục trên mặt đất. Chỉ thấy anh ta lờ đờ, giống như người không ngủ mấy ngày liền. À, Lưu. Eo Sơn choàng mở mắt, lập tức há hốc miệng, cánh tay run run chỉ về hướng cửa động. Sao thế? Tần Qua bất ngờ quay lại, phát hiện hai chân Lưu lao đầu không ngừng giãy giụa, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dường như đã bị thứ gì đó chặn họng. Lưu tiên sinh! Tần Qua vội vàng lao tới, túm chặt hai chân Lưu lao đầu, muốn kéo ông ta ra ngoài. Có điều không kéo thì thôi, càng kéo thứ bên trong giật càng hăng. Vèo một cái đã lôi tuột Lưu lao đầu vào động, sức lực cực lớn. Tần Qua mất đà, thiếu chút nữa đập đầu vào cửa đá. Trên tay chỉ còn lại một chiếc giày của Lưu lão đầu. Phải cứu ông ấy. Tần Qua đoạt lấy cái túi của Eo Sơn, nhét mấy quả lựu đạn bỏ vào người, tay nắm chặt súng tự động hô. Theo sát tôi. Pháo sáng. Tần Qua phát hiện dường như trong mộ thất có một tầng sương mù, giống với tinh duyện đài ở Ba Sơn. Ánh sáng đèn pin bị giới hạn. Eo Sơn vụng về nhét pháo vào ổ, vụt một cái toàn bộ bố cục hiện lên rõ ràng. Không gian bên trong rộng gấp 3-4 lần mộ vương hậu, cao khoảng 20 mét, chẳng thua gì hang động đá vôi thiên nhiên ở Ba Sơn. Xung quanh mộ thất là một dãy cột, trước mặt có lạch nước rộng khoảng 2 mét, nước từ một bên rót vào, lưu chuyển một vòng xung quanh mộ thất, sau đó đổ ra ngoài. Dòng chảy rất nhanh, thanh âm lại rất nhỏ. Do tác động của ánh sáng, không thể nhìn rõ rốt cuộc sâu bao nhiêu. giữa đường vào và đường ra chênh nhau khoảng 1 mét. Không biết dòng nước đến từ đâu, chảy đi đâu. Chính giữa mộ thất cũng có một chiếc quan tài Ai Cập, kích thước lớn hơn cái của vương hậu, chất liệu nhìn qua cũng tốt hơn không ít. Tiểu Đan! Tần Quan nhìn quanh bốn phía, phát hiện Lưu Đan đang nằm trên quan tài đá, giống như đang ngủ, thỉnh thoảng còn thay đổi tư thế. Cùng may chiếc quan tài khá lớn, bằng không Lưu Đan xoay người chắc chắn đã rơi xuống dưới. Lưu tiên sinh! Tần Qua cầm súng, cẩn thận đi về hướng Lưu Đan, không quên cảnh giác nhìn bốn phía tìm kiếm Lưu lão đầu. Eo sơn, pháo sáng không được gián đoạn. Sao rồi? Tần Qua đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Eo Sơn cầm súng bắn pháo đi giật lùi. Xem ra cậu ta không sợ vạn phách di túy, nhưng vẫn có chút kiêng dè nhân chủ đã đẻ trứng trong cơ thể mình. Kia không phải Lưu tiên sinh sao? Tuy Eo Sơn phản ứng chậm chạp, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Chỉ thấy Lưu lao đầu bị một con nhân chủ gắt gao quấn chặt, đôi rắn ngoe ngoẩy chuẩn bị thọc vào trong miệng. Tần Quan lập tức đổ hết đồ trong túi Eo Sơn, lấy ra súng bắn móc nhắm con nhân trụ trên trần nhà bắn một phát. Eo Sơn, tôi kéo Lưu tiên sinh xuống, cậu đỡ ở dưới. Phát súng này rất chính xác, móc sắt đập lên trần nhà, sau đó rơi xuống dưới, vừa lúc quân lấy nhân trụ cùng Lưu lão đầu. Tần Quan buộc chặt dây thừng quanh eo, từng bước kéo về phía sau. Trần phát hiện sức mạnh của nhân chủ vượt xa bản thân của mình, không biết nó làm cách nào treo người trên đó. Mặc kệ Tần Qua dồn bao nhiêu sức, dây thừng cũng không hề dịch chuyển. Tần tiên sinh, đằng sau! Eo Sơn run run giơ súng bắn một phát về phía sau Tần Qua, chẳng biết có trúng đối phương hay không. Chỉ thấy một bóng đen nhảy tới tóm cổ Tần Qua, lôi sành sạch về phía bên kia mộ thất. Eo Sơn, đừng lo cho tôi, bảo đỡ Lưu tiên sinh đi. Tuy Tần Qua cũng có chút giật mình, nhưng không hề sợ hãi. Mình bị lôi đi cũng không sao, mượn sức của con nhân trụ thứ hai này, không chừng có thể kéo Lưu lão đầu xuống dưới. Chỉ cần lão Lưu được cứu, mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Lúc này, quả pháo sáng thứ hai cũng đã cháy hết, mộ thất lại trở nên tối om. Đúng như Tần Qua dự liệu, nhân chủ bị kéo lại ôm theo cả Lưu lão đầu, trông đờ không nổi, chỉ nghe tiếng đá vỡ vụn, một vật đen sì bị lôi xuống cùng với dây thừng. Tuy Eo Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đúng thời khắc mấu chốt, pháo sáng đột nhiên vụt tắt. Để khi anh ta bật đèn pin chiếu về phía trước, chỉ cảm thấy một vật đen sì sượt qua đầu, bùm một tiếng rơi xuống trước mặt cách mình 2 mét, sau đó lao nhanh về phía trước. Lưu tiên sinh! Eo Sơn lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Lại nói ban nãy, lúc nhân chủ thọc đuôi vào mồm Lưu lão đầu chuẩn bị đẻ trứng, bỗng nhận ra tình hình bất ổn, liều mạng né tránh, chỉ còn Lưu lão đầu chịu trận. Móc thừng bắn ra, lực văng rất mạnh, quấn chặt quanh người vài vòng, đầu có dễ dàng bị giật đứt. Mau nới dây thừng, mau, không thở được rồi. Lưu lão đầu bị siết chặt, liên tục ho khan. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 17 mang tên Dẫn Long Phù. Lâu này tình cảnh của Tần Qua không khá hơn Lưu lão đầu là mấy. Cổ chân bị con nhân chủ thứ hai tóm chặt, chẳng có ai giúp, ông ta đành tự mình tìm cách cởi dây. Nhưng vì quá chặt, thân thể lại không tự chủ, muốn dùng tay tháo bỏ thực ngoài khả năng. Trong lúc cấp bách, thậm chí Tần Qua còn định dùng súng bắn đứt dây thừng. Lúc này con nhân chủ bị trói cùng Lưu lão đầu còn cách bờ nước hơn 1 mét. Vừa rồi do lôi kéo, Lưu lão đầu với nhân chủ đổ nghiêng dưới đất, nhân chủ ở trên, Lưu lão đầu ở dưới. Lưu tiên sinh à, chịu khó một chút nha. Eo Sơn nhanh chóng đuổi tới, hướng nhân chủ bắn bùm một phát. Nguyên liệu pháo sáng chủ yếu là magie. Khi cháy, nhiệt độ có thể lên tới 1.500 độ C. Theo luồng sáng loa mắt, nhân trụ tưởng chừng như đau thương bất nhập kia cũng bị thiêu đốt đến toàn thân co rút. Dây thừng lõi thép chuyên dụng quấn trên người chẳng mấy chốc cũng bị tan chảy. Dây vừa đứt, nhân trụ hoảng hốt nhảy lên cao, hạ xuống tại một nơi cách đó hơn 10 mét, vặn vẹo đau đớn. Ngọn lửa trên lưng vẫn cháy hừng hực, tựa hồ sắp lan ra khắp thân thể. Chiều này được nha, bắn tiếp đi. Liều lao đầu không rảnh lo toàn thân đau đớn, nghiêng người lồm cồm bò dậy, miệng không quên mắng một câu: mẹ cái đồ khốn, dám bắt lão tử khai đao. Lúc này Elson đã lắp xong cây pháo sáng có cường độ mãnh liệt hơn rất nhiều, nhắm chuẩn nhân trụ bắn một phát. Tuy nhiên tốc độ pháo sáng không thể so với đạn nhân trụ ban nãy trúng chiều, mà thấy luồng sáng phóng tới thoàn thoạt trèo lên cột, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm. Lưu tiên sinh, cứu tôi! Trong mộ thất vang lên tiếng gào thét của Tần Qua. Màu! Liều lao đầu một tay cầm chùy thủ, tay kia kéo Elson đang muốn thừa thắng xông lên. Cứu Tần gia quan trọng hơn. Hai người tới bên lạch nước, Elson mở to hai mắt cẩn thận dò xét. Lưu tiên sinh, trên người ông có thứ đó hay không? Thiếu chút nữa mày có Tần gia kịp thời ứng cứu. Liều lao đầu lùi về phía sau hai bước, chạy lấy đà, nhún mình một cái, nhảy qua lạch nước. Đường ánh sáng của cây pháo liếc mặt một cái liền phát hiện Tần Qua đang bị nhân trụ đè trên nóc quan tài, đầu rắn uốn éo muốn bò ra ngoài. Lưu tiên sinh, mau cứu tôi với. Tần Qua không sợ chết, nhưng tình cảnh trước mắt thực còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tần gia dáng cầm cự. Liều lo đầu xách chùy thủ chạy thẳng đến bên chiếc quan tài đặt giữa mộ thất. Đúng lúc này, phía sau bùng vang lên một tiếng trầm đục, ngay sau đó chính là thanh âm vật lộn. Ấy da! Lần đầu tiên Liều lão đầu cảm thấy trở tay không kịp, chỉ thấy con nhân chủ vừa bị pháo sáng thiêu đốt bất ngờ từ trên trời giáng xuống, đè Elson ở dưới. Lợi rắn không ngừng phun phì phì, có lẽ do trên người Elson đã bị nhân chủ khác đẻ trứng, cho nên nó không có ý đẻ thêm, mà dường như muốn giết chết anh ta, trả thù phát súng ban nãy. Chết tiệt! Liều lao đầu thầm mắng, vung tay muốn phóng chùy thủ. Pháo sáng lại đột nhiên vụt tắt, mộ thất chìm trong bóng tối. Bật đèn pin chiếu sáng, chỉ thấy phía trước là sương mù mênh mông, không thể nhìn thấy nơi Elson xảy ra chuyện. Mày, toàn mua phải hàng hết đát mà. Liều lao đầu bực bội, thở mạnh một hơi, chậm rãi buông tay. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Chỉ trách lúc trước chính mình quá tham lam vì cái chén ngọc cũ nát, tự mình đâm đầu vào hiểm cảnh. Ai, thật đúng là người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Tuyệt không có sai à. Đúng lúc này, một luồng sáng chói lòa khiến mộ thất sáng bừng lên. Nhân chủ bị thiêu đốt đến kêu gào thất thanh, quăng cuồng nhảy loạn xạ. Cơ thể Elson cũng xém bắt lửa, đang lăn lộn trên mặt đất. Được lắm, thằng nhóc. Liều lao đầu dùng tay kéo Elson. Mau, Tần gia đang gặp nguy hiểm. Elson bị thiếu một hồn ba phách, gần như mất hết cảm giác, lảo đảo đứng dậy, chạy lấy đà, theo liều lao đầu nhảy qua lạch nước. Lúc này, con rắn bên trong nhân chủ đã thọc đuôi vào miệng Tần Qua. Elson vừa thấy lập tức rút súng báo hiệu, muốn bắn một phát. Dừng tay! Liều lao đầu vội chặn lại nòng súng. Cậu muốn biến Tần gia thành đuốc sống luôn sao? Dứt lời, liều lao đầu đi tới bên quan tài, rút chùy thủ muốn đâm xuống, nhưng trước sau vẫn không dám ra tay. Mặt thấy đuôi nhân chủ đã thọc vào miệng của Tần Qua, nếu tùy tiện giải quyết nó chỉ e sẽ khiến ông ta bị thương. Chết tiệt, cũng chỉ biết làm vậy thôi. Cậu Sơn, theo tôi qua đây. Nhìn hai mắt Tần Qua trợn trừng giống như hạch đào, Liều lao đầu đành phải ra một quyết định táo bạo, một tay kéo eo sơn tới nơi dòng nước chảy vào, lấy ra một tấm giấy vàng, hỏi: Cậu Sơn có vợ chưa? Chưa. Lúc này tuy đầu óc eo sơn choáng váng nhưng vẫn còn ý thức, chẳng hiểu vì sao trong thời khắc sinh tử Liều lao đầu còn có tâm trạng hỏi thăm mấy cái chuyện cá nhân. Có bạn gái không? Liều lao đầu khẩn trương trừng mắt nhìn eo sơn. Không, trước giờ tôi đều bận công tác, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Đừng nói bạn gái, đến người nói chuyện cũng không có kìa. Eo sơn có chút ngượng ngùng. Đưa tay cho tôi. Liều lao đầu vừa nói vừa kéo tay eo sơn, dùng mũi chùy thủ rạch đầu ngón tay. À! Eo sơn hét lên đau đớn. Liều tiên sinh, ông muốn làm gì? Không diệt trừ hai con này, chúng ta đừng hòng toàn mạng ra ngoài. Liều lao đầu cầm ngón tay bị cắt của eo sơn vẽ lên giấy vàng, nhưng nét hỗn loạn. Tuy eo sơn cũng từng thấy qua phù chú, nhưng chưa từng thấy qua hình vẽ lộn xộn như vậy. Liều tiên sinh, khi này cũng là phù sao? Đây là dẫn long phù, nhất thiết phải vẽ bằng đồng tử mi. Liều lao đầu buông tay eo sơn, nhắm chặt hai mắt, miệng lẩm bẩm, một tay giơ cao dẫn long phù, múa may giữa không trung hai vòng, sau đó bất ngờ ném lá phù xuống nước. Thành long xuất hải, thiên địa tầm tung, càn quang hung dũng, bá tà mệnh vong. Eo sơn nhìn đến hoa cả mắt, chỉ thấy dòng nước dưới con lạch chảy xiết, thế nhưng lá phù lại nổi lên không chút động tĩnh, giống như được cố định một chỗ. Cậu Sơn, tôi làm gì? Cậu lặp lại y hệt. Liều lao đầu biết nhân trụ cần 3-4 phút để hoàn thành quá trình đẻ trứng, vừa rồi đã chỉ hoãn phân nửa. Nếu trên người Tần Qua cũng bị nhiễm trứng rắn, mục tiêu kế tiếp của hai con nhân trụ chắc chắn là mình. Đến lúc đó cả đám đều xong đời. Cách làm trước mắt tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng còn hơn dương mắt chờ chết. Lúc này phao sáng đã cháy hết, eo sơn bật đèn pin, phát hiện Liều lao đầu dùng chùy thủ cắt một đường lên tĩnh mạch ở cổ tay mình, máu tươi lập tức phun ra như suối. Liều tiên sinh, thế này chẳng phải tự sát sao? Eo sơn tuyệt đối không ngờ trong Mao Sơn thuật lại có chiêu liều mạng như vậy. Bớt nói nhảm đi, mau lên. Liều lao đầu dắt chùy thủ vào eo, nhanh chóng lấy ra túi châm bạc. Được. Eo sơn nửa tin nửa ngờ rút dao quân dụng tự cắt cổ tay mình, máu tươi dòng dòng chảy ra. Phải nói đồng tử mi của eo sơn hữu dụng hơn nhiều so với Liều lão đầu. Máu tươi vừa nhỏ xuống nước, dưới lạch lập tức nổi lốc xoáy, sóng gió cuồn cuộn, dẫn long phù vẫn luôn dập dềnh tại chỗ, giờ đây bắt đầu lộn ngược dòng, nhanh chóng trôi về hướng nguồn nước. Trong vòng mấy chục giây ngắt ngủi đã tới nơi. Nước ánh đèn pin quan sát, chỉ thấy nước dưới lạch đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, lốc xoáy quay cuồng sủi lên sùng sục. Được rồi. Liều lao đầu rút hai cây kim, một cây cắm lên vai mình, một cây cắm lên vai eo sơn. Không biết Liều lao đầu đâm vào huyệt vị nào, máu trên miệng vết thương lập tức ngừng chảy, bắt đầu chuyển từ chảy máu thành hút máu. Eo sơn vốn đã bị mất một hồn ba phách, liền cảm thấy choáng váng như vừa uống hai chai rượu, bắp chân mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào ý thức miễn cương đứng vững. Vừa nghe Liều lao đầu hô được, eo sơn bốc cảm thấy cơ gần hai chân co rút, ngã lăn ra đất. Cậu Sơn, chịu khó nhắm mắt ngủ một chút đi, tôi đi cứu Tần gia. Liều lao đầu rút chùy thủ, bật đèn pin, nhanh chóng vọt tới bên cạnh quan tài. Trong bộ thất sương mù dày đặc, đèn pin chỉ chiếu xa mấy mét. Ngay lúc Liều lao đầu biến mất trong màn đêm, một bóng đen bất ngờ từ trên trời giáng xuống đối diện eo sơn. Eo sơn vội lia đèn qua đó, chứ là con nhân chủ bị mình dùng pháo sáng thiêu đốt. À, đúng là oan gia ngõ hẹp. Eo sơn toàn thân mềm nhũn, bất lực tòng tâm, đành nhắm nghiền mắt, thầm nghĩ Tôn Đình đã cứu mình một mạng, giờ vì cứu anh ta mà chết cũng coi như đáp lại ân tình rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương 18 mang tên Đọa Lạc Chi Tĩnh. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chừng 20 mấy giây trôi qua, Em Sơn cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, miên cưỡng duy trì sự tỉnh táo, nhưng hai mắt giống như bị người ta khâu lại, kiểu gì cũng không mở ra được. Trong cơn mê man, Em Sơn phảng phất nghe được một tiếng trầm vang, tựa như thanh âm ném bao tải gạo xuống đất. Thành Long Xích Huyết Trận, Nai Cảnh Âm Cải Dương Chi Càn Khôn Đại Trận, Điên Đảo Nhật Nguyệt, Giang Hà Nghịch Lưu. Tiếng vàng vừa dứt, ngay sau đó mơ hồ truyền đến thanh âm hỗn loạn của 5-6 người cùng với Lưu lão đầu, dường như phát ra từ nơi nhân trụ vừa đứng. Lưu tiên sinh! Eo Sơn cố gắng mở mắt nhưng không được, cảm giác giống như bị bóng đè, vẫn có ý thức nhưng không tài nào điều khiển được cơ thể. Lại mất thêm một hồn một phách. Eo Sơn cảm giác Lưu lão đầu đặt tay lên trán mình. Tỏa hồn châm đã bật ra ngoài, âm khí nơi này chẳng thua gì trong mộ thất vương hậu. Tần gia, mau giúp tôi đưa cậu Sơn qua đó đi. Thành Long Xích Huyết Trận không chỉ giúp loại trừ thứ trong người cậu ấy, còn có thể gọi hồn phách trở về. Lưu tiên sinh à, mấy thứ này sẽ không có tổn hại đến ông chứ? Tiếng Tần Qua vang lên. Eo Sơn cảm giác mình được hai người khiêng đi, di chuyển một hồi, sau đó đặt lên một phiến đá. Nhưng lúc này cơ thể đã không còn cảm giác, rốt cuộc nóng hay lạnh cũng không phân biệt được. Có tổn hại nhưng nghỉ dưỡng hai ngày là xong. Tần gia, giúp tôi cởi áo của cậu ấy ra. Tiểu Đan, cô chiếu đèn pin giúp cho chúng tôi. Lưu lão đầu lôi ra một cái túi răng nanh cùng gan rắn. Tần Qua dùng dao quân dụng rạch áo Eo Sơn. Lưu Đan không dám nhìn, một tay run rẩy chiếu đèn, một tay che mắt, thỉnh thoảng mới dám liếc trộm một cái. Chỉ thấy Lưu lão đầu ấn 4-5 chiếc nanh nhọn vào thịt Eo Sơn, sau đó dùng long lân cắt gan rắn, đặt một khối tử ngọc vào giữa, nhét vào miệng anh ta. Lưu thúc, tổ thúc không định chữa cho tôi đấy chứ? Lưu Đan cố kìm nén cảm giác ghê tởm. Cô gái à, tạm thời chưa cần, khi nào cô bất tỉnh nhân sự như cậu ta rồi mới nói. Lưu lão đầu cúi xuống đếm đồng tiền, tiếp theo đưa một cây xương gà cho Tần Qua. Tới đây, Tần gia, cầm lấy cái này, nhớ nghe tín hiệu nhé. Khi nào tôi kêu độc thủ, ông cắm xương gà vào người cậu Sơn, chỗ này này, nửa tấc là đủ, đừng cắm sâu. Lưu lão đầu vừa nói vừa dùng ngón tay quẹt ít máu chấm vào lưng Eo Sơn một cái, sau đó một mình đi về hướng cửa thoát nước. Chưa đầy một phút đồng hồ, dòng chảy tưởng chừng như đã bình ổn lại bắt đầu sôi lên sùng sục. Trong mộ thất truyền đến tiếng xèo xèo giống như đổ dầu sôi vào nước. Cùng lúc đó, trên người Eo Sơn bắt đầu toát ra hơi nước nóng hổi. Tần Qua nhịn không được dùng tay sờ lên quan tài đá, cảm giác như bị hun nóng. Tuy Eo Sơn đã mất hết cảm giác nhưng vẫn mơ hồ nghe được, bởi lúc này anh ta đang trong tư thế nghiêng đầu áp tai vào nắp quan tài. Ba tiếng này rõ ràng không phải do Tần Qua hay Lưu Đan phát ra. Phải chăng là thứ bên trong quan tài giống như đám vạn phách si túy đã sống lại? Nghĩ đến đây, Eo Sơn liều mạng hô hoán, nhắc mọi người mau rời đi. Tuy thân thể không nghe theo sự khống chế, đến mi mắt cũng không mở ra được, sao có thể nói chuyện đây? Tần gia, động thủ! Tiếng liều lao đầu vang lên cách đó không xa. Tần Qua vung kê hầu, đâm một nhát vào lưng Eo Sơn. Thời điểm chưa cắm xương gà, sau lưng có mấy điểm cực kỳ nóng, khiến toàn thân bỏng rát. Vậy mà sau khi đâm xuống, Eo Sơn bỗng cảm thấy như có cây sắt nung đỏ cắm vào cơ thể. Sau đó, lục phủ ngũ tạng như sóng cuộn biển gào. Oẹ một tiếng, phun ra một bãi nước đen, kèm theo cục thịt đỏ hòn, còn đang phập phồng cùng với Tử Ngọc. Phun ra chưa? Liều lao đầu vội chạy đến bên quan tài. Có phải thứ này không? Tần Qua chiếu đèn pin vào cục thịt Eo Sơn vừa nôn ra. Đúng vậy. Liều lao đầu rút chủy thủ, đâm phập một nhát, ghim khối thịt trên nóc quan tài. Nước đèn bắn tóe lên thân liều lao đầu, mùi vị còn khó ngửi hơn cả dịch nhầy của nhân trụ trên vách động. Cô gái, muốn thử không? Nhân tiện giúp cô xử lý luôn một thẻ nha. Liều lao đầu cởi xấu xa, lôi từ trong túi vải ra một đám hương cùng cây kiếm gỗ đào. Liều thúc à, tôi thả chết còn hơn. Liều đàn cắn răng, nước mặt cũng trực trào ra, lòng thầm than, sao mình lại xui xẻo như vậy chứ? Yên tâm, Liều thúc nhất định không để cho cô chịu khổ. Liều lao đầu đốt ba nén hương, dùng kiếm gỗ đào vẽ lên không trung vài cái, miệng bắt đầu lầm rầm tụng niệm. Khói hương lập tức bay về ba hướng khác nhau. Tới đây, Liều lao đầu lấy ra một sợi chỉ đỏ, thắt một cây nút quăng lên giữa không trung. Sợi chỉ lơ lửng giống như không chịu lực hấp dẫn của trái đất. Tiếp theo, ông ta buộc đầu kia của sợi dây vào người Eo Sơn. Chỉ thấy toàn thân anh ta co giật, tay chân lập tức khôi phục trì giác. Sau cùng là cơn đau xuyên thấu tim gan, truyền đến từ khắp các vết thương trên cơ thể. À! Eo Sơn choàng mở mắt, Tần Qua vội tiến lên đỡ. Bỗng thấy anh ta hốt hoảng kêu to. Mọi người, mau chạy, quan tài này có vấn đề đấy. Sao cơ? Liều lao đầu cũng đi tới. Cậu Sơn à, có phải cậu vẫn còn mơ ngủ hay không? Từ địa hình mộ thất mà xem, quan tài bị nước vây quanh, hình thành tụ âm trì nhân tạo. Nơi đặt quan tài chính là mạch nhãn, chỉ cần nước trong lạch không cạn, hiệu quả chống phân hủy của tụ âm trì sẽ luôn tồn tại. Tuy xác chết bị nước bao quanh tương tự thế cục của biểu địa, nhưng Pharaon với vương hậu được đặt trong mộ thất riêng biệt, không đủ cơ sở hình thành biểu địa. Thế nên Liều lao đầu cho rằng trong quan tài cùng lắm chỉ là xác ướp, trên cơ bản không có khả năng xác chết vùng dậy. Liều tiên sinh, hãy tin tôi. Vừa rồi tôi nghe được tiếng động không ngừng vang lên trong quan tài đấy. Eo Sơn dùng tay che phần ngực bị phỏng, thở không ra hơi. Chúng ta hạ, mau chóng rời khỏi đây đi. Biết rồi, đã xong việc, còn nấn đá ở đây làm cái quái gì? Liều lao đầu dắt chủy thủ bên hông. Bắn pháo sáng đi, chúng ta cùng nhau xông ra ngoài, sẽ không có việc gì đâu. Được. Eo Sơn giơ súng bắn tín hiệu, phong ra quả pháo sáng cuối cùng. Mọi người vượt qua lạch nước, bắt đầu chạy về hướng cửa gỗ. Cái lúc Tần Qua dẫm bước chân cuối cùng xuống đất, bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng ầm thật lớn, giống như núi lở. Mọi người không ai bảo ai đều dùng mình toát mồ hôi lạnh. Ra ngoài trước hãng nói đi. Cậu Sơn, chuẩn bị thuốc nổ. Liều lao đầu bám sát phía sau Liều Đan, chạy tới trước cửa mộ. Thời điểm Liều Đan vừa muốn cúi đầu chui vào động, vô tình liếc mắt nhìn lối ra, lập tức sợ đến phát run. Ngây người chừng 5-6 giây, miệng mới lắp bắp bốn chữ: Giếng sa đọa. Tiểu Đan, mau ra đi. Thì không biết đằng sau rốt cuộc có thứ gì, nhưng thời khắc này quyết không thể trì hoãn. Mau lên. Liều lao đầu cũng không khách sáo, kéo cổ áo Liều Đan nhét vào trong động. Giếng cái gì mà giếng, mau bỏ ra ngoài, nhanh lên. Lưu tiên sinh, tôi cản phía sau. Tần Qua là một người có tâm cao khí ngạo, từ lúc vào động đến giờ, trải qua thời khắc sinh tử, cảm thấy bản thân chưa phát huy bất kỳ giá trị nào, đương nhiên không thể chấp nhận, cho nên ông ta vẫn luôn hy vọng làm chút gì đó chứng tỏ bản thân. Liều lao đầu vừa định mở miệng mắng trời, bỗng cảm thấy sau lưng có một trận âm phong ập tới. Đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sương mù mênh mông, không nhìn rõ thứ gì. Ông làm nhảm cái quái gì đây? Liều lao đầu nổi giận, đã lúc nào rồi còn muốn làm anh hùng, mau chạy đi. Được rồi. Tần Quá biết tình hình khẩn trương, cũng không nhiều lời, cúi người chui vào động. Chưa được hai bước, bỗng nghe thấy đằng sau vang lên hai tiếng súng. Lưu tiên sinh! Tần Quá vội chui ra ngoài, phát hiện Liều lao đầu một tay giơ súng, một tay chiếu đèn pin, miệng không ngừng lắp bắp: thành tinh, thành tinh. Cái gì thành tinh? Tần Quà giơ súng tự động, đứng áp sát Lưu lao đầu. Là quỷ sao? Ông còn nhớ Thiên Hồn Tiêu ở Ba Sơn hay không? Lưu lao đầu đảo mắt nhìn quanh. Là cái nào? Tần Quà còn nhớ như in những gì đã xảy ra trong chuyến đi Ba Sơn lần trước. Có điều mấy thứ cổ quái kia đâu có giống ở đây. Chính là tên Sơn Dân, còn cả cháu trai thôn trưởng, rốt cuộc đã được quốc trung cõng về đó. À, tôi nhớ rồi, chẳng lẽ lần này cũng là nó sao? Nghe Liều lao đầu nói vậy, Tần Qua lại thấy yên tâm hơn. Bởi cho đến hiện tại, thứ này chính là loại quỷ quái dễ xử lý nhất mà mình gặp phải cùng Liều lao đầu. Loại tương tự thôi, nhưng năng lực không giống nhau. So với thứ ngày hôm nay, Thiên Hồn Tiêu ở Ba Sơn có thể coi như phế vật đây. Ý ông là sao? Trong đầu Tần Qua vẫn chưa hình dung được hai từ phế vật có nghĩa là gì. Lúc này Eo Sơn cũng quay đầu lại. Sao hai vị không đi tiếp? Có chuyện gì thế? Gặp phiền phức lớn rồi. Liều lao đầu nuốt một ngụm nước miếng. Vừa rồi bày Thanh Long Xích Huyết trận, trong lúc nóng vội có chút lỗ mãng, giết trên hai cái tên tiểu lâu la, không ngờ lại dụ đại ca của chúng ra ngoài. Cậu Sơn, mau đưa tôi pháo sáng. À, hết mất rồi. Eo Sơn bất đắc dĩ thở dài. Tôi không ngờ sẽ dùng nhiều như vậy đấy. Đúng lúc này, Tần Qua bỗng cảm thấy có chất lỏng nhỏ lên đỉnh đầu, theo bản năng giơ súng bắn đoàn một phát. Liều lao đầu chưa kịp phản ứng, liền thấy một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, giường móng vuốt vồ lấy mình. Nguy hiểm! Tần Qua phản ứng cực nhanh, tung cước đã Liều lao đầu ra xa 2 mét. Bóng đen thấy mình công kích thất bại, lập tức chuyển mục tiêu về phía Tần Qua, thoát cái đã tóm được cánh tay, hướng cổ ông ta cắn một miếng. Hết chương thứ 18. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy con quái vật gì đã thành tinh kia? Nhóm người của Lưu lao đầu sẽ gặp phải những khó khăn gì nữa? Liệu có toàn mạng ra khỏi lăng mộ của Pharaon hay không? Chúng ta cùng đón nghe ở kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook, cũng như ghé qua YouTube MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy để lại like cũng như là bình luận chia sẻ giúp Nguyễn Thành, donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở kỳ sau.